Chương 933, S cấp cơ mật. Tất sát chi cục, rốt cuộc là như thế nào bố cục, sợ rằng ngay cả sỉ mù dạ đạn dộ vị này kế hoạch giả cũng không hoàn toàn tin tưởng. Thế nhưng, thiết kế tất sát chi cục sỉ mù dạ đạn dộ duy nhất rõ ràng chuyện này, nói vậy chính là tất sát chi cục bố trí thành công cái kia một ngày, chính là hắn chuẩn bị quét dọn trước mặt hết thể chướng ngại cái kia một ngày. Mà Uchiha Nguyệt, vừa may chính là sỉ mù dạ đạn dộ muốn quét dọn mục tiêu một trong, cho nên khi Uchiha Nguyệt còn thân ở với tiền tuyến vì cổ nổ hạ thôn hiệu lực thời điểm, những thứ này cổ nổ hạ thôn trưởng lão đã chuẩn bị bắt đầu động thủ, muốn diệt trừ hắn vị này được xưng nhận giới đại tân sinh người thứ nhất lì dạ. Hơn nữa, biết tất sát chi cục kế hoạch người, ngoại trừ cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn bên ngoài sỉ mù dạ đạn dộ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt ba người ở ngoài, không còn có cái khác người biết. Thậm chí, ngay cả trưởng quản cổ nổ hạ thôn chính quyền đệ tam hồ cạ, ủ chị hạ nguyệt sư phó Tsuna, thậm chí còn tam nhận chi nhất ỏ rổ xì mà gì dễ ra, nhân vật như vậy đều bị mông tại liễu cổ lý. Từ nơi này là có thể nhìn ra sỉ mù dạ đảng rổ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt vì tất sát chi cục, đến cùng tỉ mỉ chuẩn bị bao lâu. Vì một cái tất sát chi cục, muốn giấu giếm được nhiều như vậy cổ nổ hạ thôn cao tầng, tự nhiên là không dễ dàng. Đồng thời, che giấu nhiều như vậy cổ nổ hạ thôn cao tầng, sau này gần hoàn thành tất sát chi cục, khẳng định cũng có ngoài tất cả mọi người dự liệu hiệu quả. Chỉ tiếc, khi đó sỉ mù dạ đạn rổ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt ba gã cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, căn bản cũng không biết bọn họ tất sát chi cục. Rốt cuộc là buồn cười biết bao kế hoạch, đến cùng có thể vì cổ nổ hạ thôn đưa tới bao nhiêu thai hoàng ẩm. Mê ái nhủ Atan GLA kẹo đường mạng tiểu thuyết khả năng, khi đó sỉ mù dạ đạn rổ các lộ ủy chữa cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn thành viên, liền có thể biết sau này tất sát chi cục sau khi hoàn thành kết thúc nói, cái kia sỉ mù dạ đạn rổ đám người khẳng định hiện tại liền muốn buông tha bọn họ kế hoạch. Nhưng mà... Sỉ mù dạ đạn dộ các lộ ủy chữa cổ nổ hạ thôn trưởng lão đoàn người, cuối cùng là người, mà không phải thần. Cho nên, không có biết trước tương lai năng lực bọn họ, chỉ có thể dựa theo tất sát chi cục từng bước nội dung, bắt đầu bố trí chính mình hoàn chỉnh kế hoạch. Mà sỉ mù dạ đạn dộ bọn họ thiết định tất sát chi cục bước đầu tiên, nói vậy ngay cả ủ chỉ hạ nguyệt hiểu rõ đến một điểm không thích hợp, cũng không có cách nào khám phá tất sát chi cục cái này giấu ở chỗ sâu mưu lược đi. Nói ở bên kia, cũng chính là sỉ mù dạ đảng rổ, mì tổ cạ đỏ hồ mù dạ, ủ tạ tản cổ hạt dựa theo bọn họ sơ bộ kế hoạch, chuẩn bị muốn chấp hành tất sát chi cục sách lược lúc, ủ chỉ hạ nguyệt vừa may là mới vừa bế quan tu luyện xong, ngày thứ hai là được công suất quan hội kiến nạ mì cả giờ mì nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ. Tuy là chỉ có ngắn ngủi thời gian một tháng không thấy, nhưng là mới vừa nhìn thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ ủ chỉ hạ nguyệt, cũng cảm giác được nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ biến hóa. Hiện tại, ở ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ, nào có ủ chỉ hạ nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy lúc ưu sầu. Giờ này khắc này, vô luận là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, hay hoặc giả là ủ rủ mạ kỳ cờ tì nạ đều có thể nói là hăng hái. Mà ở bế quan tu luyện trong quá trình, vẫn bảo trì cùng ngoại giới bảo trì tình báo tấn công về phía Uchiha Nguyệt, tự nhiên biết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ là ý gì khí phong phát. Chật, nhìn trước mắt hai gã bạn thân mỉm cười, Uchiha Nguyệt liền cùng trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỳ cờ tỷ nạ nói ra, mỉ nạ tổ quân, cờ tỷ nạ, thực sự là đã lâu không gặp nghe nói ta ở ta bế quan trong đoạn thời gian này. Các ngươi làm khá vô cùng a xa nhận thôn trịa rổ lao thái bà đều bắt các ngươi không có biện pháp. Nói vậy chúng ta kết thúc xa nhận thôn phương diện chiến đấu, cũng chính là sắp tới bên trong muốn làm chuyện. Hơn nữa, các ngươi quản lý huy hạ nhẫn giả bộ đội sự tình, ta cũng nghe nói. Hiện tại, các ngươi dưới quyền những cái này ní ra bộ đội, rốt cuộc có thể nghe theo các ngươi mệnh lệnh làm việc, lại không phải làm sơ dương phụng âm vi tình huống. Nói vậy, làng phương đỉ hệ nờ dành cho áp lực của các ngươi cũng nhỏ chứ bằng không những quân không chính quy kia, cũng không thể giống như bây giờ nghe lời A vừa nói, ủ chị Hạ Nguyệt thấy nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng ủ dù mạ kỳ cỡ tì nạ khuôn mặt nụ cười, trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, liền tiếp tục nói ra, được rồi, mỉ nạ tổ quân, cỡ tì nạ, nếu ta đã xuất quan, cũng là thời điểm giải quyết hết chiến đấu sau cùng. Kết thúc xa nhẫn thôn phương diện chiến sự về sau, chúng ta liền cùng nhau đi tới thủy quốc biên cảnh đi. Tuy là ta rất muốn sử dụng phi lôi thần chi thuật, thử xem có thể hay không mang theo các ngươi cùng nhau trở lại thủy quốc biên cảnh, bớt đi rất nhiều thời gian. Đáng tiếc, ta phi lôi thần chi thuật nếu như dẫn người, sợ rằng có chút nguy hiểm, dù sao ta không gian nhận thuật còn không có tu luyện tới cao thâm trình độ. A Nguyệt Quân, ngươi cũng đừng nói giỡn, ngươi phi lôi thần chi thuật so với ta nắm giữ khá. Nghe được cử chỉ Hà Nguyệt, Xuân Phong đắc ý nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cũng là mỉm cười, nói ra, Liên Nguyệt Quân ngươi cũng không có cách nào sử dụng phi lôi thần chi thuật dẫn người viễn trình di động, giống như ta vậy không cách nào viễn trình di động phi lôi thần chi thuật, càng là không có cách nào trực tiếp đi trước Thủy Quốc. Bất quá, Nguyệt Quân, ngươi ngược lại là có thể yên tâm, ta vừa mới nhận được tình báo, nói Thủy Quốc làng xương mù phương đi hệ nở căn bản cũng không có nửa điểm di động. Nói vậy bọn họ cũng là sợ Nguyệt Quân ngươi lại giết một cái hồi mã thương a. Bất quá, thật giống như Nguyệt Quân ngươi nói giống nhau, hiện tại thật sự của chúng ta là hẳn là thương nghị sau cùng chiến dịch cũng vậy, cuối cùng đối phó xa nhận thôn chiến dịch. Nói đến đây, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ lì hệ nở vi trước mặt ủ trì Hà Nguyệt, ủ dụ mạ kỳ. Cờ tí nạ bày bản đồ trong tay, tiện đà cùng ủ trì Hà Nguyệt, ủ dụ mạ kỳ cờ tí nạ nói ra, Nguyệt Quân, cờ tí nạ, các ngươi xem. Hiện tại xa nhận thôn phòng ngự phạm vi, có thể nói là lấy xa nhận thôn vì lá chắn, chặn lại chúng ta đi tới bước chân. Mà chúng ta nếu là muốn bức bách xa nhận thôn đầu hàng nói, tốt nhất phương pháp có thể là bao vây tiêu trừ xa nhận thôn. Thế nhưng trong mắt của ta chúng ta phải có thoải mái hơn đích phương pháp xử lý, bức bách xa nhận thôn đầu hàng ta muốn. Ta kế hoạch Nguyệt Quân chắc là minh bạch chứ ử, đương nhiên minh bạch nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ủ chị Hạ Nguyệt liền mỉm cười. Nói ra, hiện tại bằng vào chúng ta lực lượng, là muốn hoàn toàn siêu việt xa nhận thôn rất nhiều. Phòng trưng không có trịa rổ lao thái bà, còn có xa nhận thôn trở ngại chúng ta con đường đi tới, chúng ta đây đều có thể san bằng xa nhận thôn, thậm chí còn san bằng toàn bộ phong quốc. Bất quá, muốn hoàn toàn công hãm xa nhận thôn, là cần thời gian nhất định. Mà chúng ta hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, cho nên chấp hành mỹ nạ tổ quân nói kế hoạch, ta muốn càng tốt hơn một chút dứt lời. Uchiha Nguyệt liền đem ngón tay đặt ở mặt trên bản đồ, chợt sẽ vì nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, Uzuma kỷ cỡ tí nạ nói ra trong lòng mình phân tích ra kế hoạch. Nhưng người nào nghĩ đến, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị kể ra trong lòng kế hoạch lúc, đồng nhiên một gã ám bộ thành viên cư nhiên đi tới Uchiha Nguyệt, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng Uzuma kỷ cỡ tí nạ chỗ ở trong doanh trướng. Hơn nữa, tên kia ám bộ đi tới ủ chỉ Hà Nguyệt đám người chỗ ở doanh trướng sau đó, chỉ là dùng ánh mắt xâm lệnh liếc ủ chỉ Hà Nguyệt cùng ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ liếc mắt, liền cùng hắn trước mặt nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nói ra, mỉ nạ tổ đại nhân, đây là trong thôn truyền tới S cấp tình báo cơ mật. Xin ngài đơn độc một người quan sát đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.